Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, kẻ thù gặp mặt. Từng người mang ý xấu riêng, cầu đặt mua, thực sự là muốn chết. Triệu Mẫn lạnh lùng nói, mặt cười phảng phất lồng bao một tầng xương lạnh, có hay không liên quan với người này manh mối. Nàng tuy là thân con gái, nhưng thường có nam nhi chi trí, một lòng muốn trợ giúp phụ vương bình định giang hồ, chứng minh năng lực của chính mình. Bây giờ nghe thấy có người làm dối, tự nhiên giận dữ, báo cáo người suy nghĩ một chút, lấy không quá chắc chắn giọng nói. Có người nói người công tử này lúc rời đi, là cưỡi gấu trúc bay đi. Sao có thể có chuyện đó? Đi theo ở Triệu Mẫn phía sau thuộc hạ nhóm kinh ngạc thốt lên lên. Sư huynh, người cảm thấy có được hay không cười? Hạc Bút ông hỏi, sư đệ, ta cảm thấy rất buồn cười. Hưu gậy khách nghiêm túc nói, ha ha, chấm ngoặc kép, hai người cười to lên, mà Triệu Mẫn nhưng là tinh thần không thuộc về, lại không mới vừa thong dong bình tĩnh. Nàng cắn môi, người kia ảnh lại trong lòng nàng vờn quanh lên, là tên dâm tặc kia. Nàng vừa thẹn vừa giận vừa tức, người này làm sao đều là cùng mình đối nghịch. Hơn nữa hắn không phải sẽ không võ công sao? Lúc này mới bao lâu? Liền thành cao thủ tuyệt thế. Người kia hướng về bên kia đi. Triệu Mẫn hướng về thủ hạ hỏi. Là hướng về phương Bắc đi. Thủ hạ trả lời. Phương Bắc, hừ, lần này, ta nhất định phải không cho ngươi chạy trốn. Ngoặc kép, Côn Lôn sơn lên, tiết trắng mênh mang. Tuy rằng đồ sộ, nhưng xem lâu chỉ cảm thấy cô độc cùng yên tĩnh. Dịch Thiên trầm mặc dưới, mũi chân truyền vào nội lực, hơi điểm nhẹ, như đại bằng dương cánh giống như, lên lên xuống xuống hướng về bên dưới ngọn núi lao đi. Kỳ thực nội lực vận dụng rất đơn giản, coi như không hiểu kỹ xảo, chỉ cần rót vào cần sử dụng vị trí, liền có thể phát huy ra sức mạnh không ít. Bên dưới ngọn núi, Dịch Thiên vừa tới giao lộ, liền thấy một đám nguyên binh trục xuất không ít phụ nữ. Hắn hơi nhướng mày, đang muốn nổi lên giết người. Lúc này nhưng từ vừa đi ra đoàn người, Ngô Sáu Phá, người đi gọi bọn họ thả này làm phụ nữ. Như vậy hồ đồ, thành cái gì dáng vẻ? Một người mặc xanh nhạt trù áo đơn tuấn Mỹ công tử quát lớn nói. Có điều nghe thanh âm, lanh lảnh dễ nghe, lại kiều lại non, ở đâu là nam tử? Là, chủ nhân. Một cái võ sĩ hướng về nguyên binh mà đi. Dịch Thiên định thần nhìn lại, nhận ra người đến, này không phải cừu nhân cũ Triệu Mẫn sao? Yêu, này không phải đại danh đỉnh đỉnh, danh chấn thiên hạ Dịch công tử sao? Triệu Mẫn ánh mắt sáng lên, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Trong tay cầm bạch ngọc vì là chuôi quạt giấy, nhẹ nhàng lắc, a, này không phải ta đời trước tiểu thiếp sao? Dịch Thiên không chút nào nhu nhược trào phúng trở lại. Người Triệu Mẫn đong đưa phiến tay dừng lại. Trừng mắt Dịch Thiên, tức giận đến không được. Lại còn dám nhắc tới chuyện này. Huyền Minh nhị lão, giết đánh hắn. Triệu Mẫn chỉ vào Dịch Thiên. Giận dỗi nói, là, quận chúa. Hưu gậy khách cùng Hạc Bút ông từ Triệu Mẫn phía sau đi ra. Sau đó một người một bên tấn công về phía Dịch Thiên. Dịch Thiên cũng không cũng. Vận lên cửu dương thần công, đồng thời lấy càn khôn đại na di đối địch, như đổi làm nguyên tác bên trong Trương Vô Kỵ, là thắng không Huyền Minh nhị lão liên thủ. Nhưng Dịch Thiên đem càn khôn đại na di tu đến tầng thứ 7. Đây là liền người sáng lập đều đạt không tới cảnh giới. So với nguyên tác Trương Vô Kỵ càng muốn vượt qua mấy phần. Mắt thấy Huyền Minh nhị lão không bắt được dâm tặc, Triệu Mẫn liền biết. Quả nhiên người này bây giờ võ công cao thâm khó dò. A đại, a nhị, các ngươi cũng tới. Triệu Mẫn hừ lạnh một tiếng. Là, a đại, a nhị cũng đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Nguyên tác bên trong Triệu Mẫn chính là dựa vào hai người. Ở phái võ đang đùng đùng đùng dùng sức đánh người mặt. Tiểu thiếp, ngươi có hay không điểm đạo đức? Đánh không lại liền gọi người vây công. Dịch Thiên diễu cợt nói. Bốn cái cao thủ tuyệt đỉnh vây công, dù hắn cũng có chút không chịu nổi, nay cùng ở Quang Minh đính thời không giống nhau. Những người kia trình độ có thể nói, không một cái so với được với trước mắt bốn người. Đánh, dùng sức đánh, ta muốn tự tay cắt xuống hắn đầu lưỡi. Triệu Mẫn mặt cười hàm xương, ngực bị tức nổi phục bất định. Này dâm tặc thật đáng chết. Một lúc lâu, chiến đấu rằng co không xong. Được rồi, dừng tay đi, Triệu Mẫn lên tiếng nói. Sau đó nhìn về phía Dịch Thiên. Dịch đại hiệp, người nếu là độc chiến quần hùng anh hùng, có thể dám cùng ta uống một chén. Dịch Thiên cười nhạo, hắn trong nháy mắt liền nghĩ ra nguyên tắc bên trong Triệu Mẫn xiếc. Khẳng định ở Lục Liễu Sơn Trang thiết bộ đây. Có điều hắn nếu sớm biết được, tất sẽ không lại làm cho nàng tại nguyện. Đúng là có thể nhờ vào đó giáo huấn một chút nàng. Được a, xin mời Triệu cô nương dẫn đường. Dịch Thiên cười nhạt nói. Cũng không có lại trêu chọc nàng. Vạn nhất tức nổ, còn làm sao tiến hành kế hoạch. Hừ, Triệu Mẫn lườm một cái. Xoay người hướng về một phương hướng đi đến. Dọc theo tảng đá đường nhỏ. Đi rồi mấy dặm sau. Một cái tinh xảo sơn trang đập vào mi mắt. Trên tấm bảng chính là viết Lục Liễu Sơn Trang. À, Dịch Thiên trong lòng cười lạnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Dịch công tử, xin mời. Triệu Mẫn dịu dàng cười nói. Đưa tay làm ra mời tư thế. Tựa hồ mới vừa không vui. Hoàn toàn chưa từng xảy ra. Có điều nhìn kỹ. Cái kia linh lượng thông minh trong con ngươi. Có một tia âm mưu thực hiện được ý cười. Xin mời. Dịch Thiên cũng là ý tứ sâu xa cười nói. Tiểu yêu nữ, xem ai nói hành cao thâm đi. Trang viên rất lớn, Triệu Mẫn dẫn Dịch Thiên quanh co ngoằn ngoèo, đi tới một cái hoa viên ở trong. Nơi này kỳ thạch vờn quanh, có ao dòng nước chảy, gieo một chút hoa cỏ. Trong vườn có một bàn rượu. Dịch Thiên cùng Triệu Mẫn hai người vào chỗ. Chỉ chốc lát mà, có hạ nhân bưng tới phong phú đồ ăn. Cùng với một vò rượu. Đây là 18 năm Thiệu Hưng nữ nhi hồng. Dịch công tử nếm thử. Triệu Mẫn cho Dịch Thiên rót một chén rượu. Sau đó chính mình uống trước một ly. Dịch Thiên biết được. Này rượu là không có vấn đề. Liền không chút do dự uống xong. Ân. Mùi rượu thuần hậu. Cũng không tệ lắm. Dịch Thiên khen. Triệu Mẫn trong mắt hơi kinh ngạc. Này dâm tặc làm sao vẫn là không hề phòng bị. Có điều. Không có phòng bị càng tốt hơn. Xem ta chờ một lúc làm sao trừng trị hắn. Đừng tưởng rằng có cao thâm võ công. Liền có thể trắng trợn không kiêng dè. Nghĩ đến này. Triệu Mẫn xinh đẹp vô cùng mặt lộ ra cười yếu ớt. Nói. Dịch công tử. Ta đi thay đổi quần áo. Sau đó đến tiếp Dịch công tử ăn cơm. Dứt lời. Hình như có ý lại như vô ý đem bội kiếm thả ở trên bàn. Dịch Thiên nhìn đi. Mặt trên có khắc Ỷ Thiên hai chữ. Nhìn Triệu Mẫn rời đi bóng lưng yểu điệu. Dịch Thiên cười lạnh. Này cái gọi là Ỷ Thiên kiếm. Kỳ thực là kiếm gỗ. Chỉ cần mở ra. Trong đó mùi liền có thể cùng trong ao cái kia như hoa sen như thế hoa cỏ hỗ trợ lẫn nhau. Do đó hình thành kịch độc. Nhưng là. Ta luyện là Cửu Dương thần công. Dịch Thiên thầm nghĩ. Cửu Dương thần công thậm chí Dương công pháp. Như thế độc là không có tác dụng. Liền làm bộ không biết rút ra kiếm gỗ nhìn một chút. Sau đó mới khép lại. Xa xa. Một cái bí mật bóng người quơ quơ. Dịch Thiên biết được. Cái kia định là giám thị hắn hành vi người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.